Chàng rể siêu cấp, chương 1272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy lần hít sáo liên tiếp, Hán Thành mới hơi bình tĩnh lại một chút, ại hỏi Hàn Tam Thiên công không cầu danh lợi, vậy thì con muốn theo đuổi điều gì? Nói đến vấn đề này, khóe miệng Hàn Tam Thiên bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng ấm áp. Đây là về mặt chỉ khí ở trước mặt tỏ nghênh hạ anh mới thể hiện ra. Thân là phụ nữ thi tinh có gác quan thứ 6 rất mạnh. Nụ cười của Hàn Tam Thiên khiến bà cảm thấy chắc chắn là có liên quan đến một cô gái nào đó. Nếu không thì cũng không tràn ngập tình cảm ấm áp như vậy. Mà bà lại vô cùng quan tâm đến chuyện đại sự cuộc đời của Hàn Tam Thiên, cho nên lập tức hỏi. Là cô gái nhà nào mà khiến con vấn vương tâm hồn vậy hả? Hàn Tam Thiên sửng sốt, anh còn chưa nói gì mà thí tinh đã đoán được rồi, phụ nữ quả nhiên đáng sợ. Không, không có, con chỉ là hướng đến mà thôi. Hàn Tam Thiên nhanh chóng nói. Nếu bây giờ nói ra chuyện của Tô Nghênh Hạ, anh càng không giả ý thiết rõ được. Dù sao hiện tại, anh còn chưa từng rời khỏi Yên Kinh, sao có thể có quan hệ với Tô Nghênh Hạ ở ngàn dặm xa xôi được. Thật không? Thi Tỉnh hoài nghi nhìn Hàn Tam Thiên. Chỉ là hướng đến thôi, sao lại khiến anh có biểu cảm như thế được? Theo Thi Tinh thấy thì trong lòng Hàn Tam Thiên chắc chắn là có người nào đó rồi. Đương nhiên ia thật, mẹ thấy trước đây con có tư cách thích ai không? Hàn Tam Thiên về bất đắc dĩ nói. Hàn Tam Thiên khi trước bị gọi là tiểu thiếu gia phế vật của nhà họ Hàn. Gần như mấy gia tộc đứng đầu Yên Kinh đều biết danh hiệu của anh. Địa vị hèn mọn như vậy, đúng thật là không có tư cách thích ai cả. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà họ Hàn đã yêu, Thi Tinh cũng yêu ở cùng với Hàn Tam Thiên, nếu anh có chuyện gì đó về phương diện này. Thi Tinh hắn ia có thể phát hiện ra được, nếu con có thích con gái nhà ai thì cứ theo đuổi đi. Con bây giờ cũng không căn băn khoăn nữa rồi, Thi Tinh nói, tuy Hàn Tam Thiên hiện tại vẫn còn ở tuổi yêu sớm, nhưng bà cũng không để ý, đàn ông mà. Không trải qua sự tôi luyện của nhiều mối tình thì làm sao chân chính yêu một người phụ nữ được. Hơn nữa Thi Tinh cảm thấy dân ông chưa từng chơi đùa thì không thể vững lòng được, bởi thế cũng nên để Hàn Tam Thiên đi chơi chút. Sau khi hội võ cực phong chấm dứt, con sẽ đến Thiên Vân một chuyến. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Vân, kêu kỳ, một ý ấy, để óng cao danh yêu ế, bốn gái 82. Thiên Vân, ba người Hàn Thiên Dưỡng, Thi Tỉnh và Hán Thành đầu biểu hiện vô cùng nghi hoặc với chuyện này. Vỏ duyên vô cớ sao lại muốn đến Thiên Vân, hơn nữa nơi đó so với Yên Kinh. Chỉ là một thành phố cấp thấp mà thôi, có gì đáng để Hàn Tam Thiên đi đâu. Còn đến Thiên Vân làm gì? Thi Tinh hỏi, con có kế hoạch của con, tạm thời không nói cho mọi người. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh còn muốn truy hỏi, nhưng lúc này Hàn Thiên Dưỡng lại phát tay. Khiến bà nhanh chóng ngậm miệng, Tam Thiên, con muốn làm bất cứ chuyện gì, mọi người cũng sẽ ủng hộ con. Nhưng con đến Thiên Vân rồi thì Phong Thiên phải làm sao? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, Phong Thiên con đã giao cho Tần làm toàn quyền xử ý rồi. Anh ta có thể thay con làm tốt tất cả mọi chuyện. Về phần ba gia tộc Yêu, N, giờ con không có hứng thú với bọn họ, Hàn Tam Thiên nói, Hán Thành cười khổ, nhà họ Hàn bây giờ khốn khổ dây dưa, mà Hàn Tam Thiên thì còn chẳng hứng thú với cả ba gia tộc lớn. Đây đại khái chính là khác nhau một trò, vì một vực giấy nhĩ, nếu để Nam Cung Thiên Thu biết bà ta sẽ có cảm tưởng gì đây? Tên làm đáng tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thị Ẩn Dưỡng hót, quyền lợi lớn như vậy mà giao cho người ngoài, Hàn Thị Ẩn Dưỡng vẫn có chút lo tằng. Một khi bị phản bội, đối với Hàn Tam Thiện mà nói, đây là tổn thất không nhỏ. Con nghĩ, chắc anh ta sẽ không làm khó mạng của bản thân mình đâu. Hàn Tam Thiên nói, có thể nói Tần Lâm là một người nghèo khổ mà Hàn Tam Thiên nhặt được trên đường. Tuy anh không thể xác định 100% lòng trung thành của Tần Lâm, nhưng ít ra trước mắt thì Tần Lam vẫn chưa có điểm nào đáng để anh hoài nghi. Hơn nữa, vớt địa vị và thực lực hiện tại của Hàn Tam Thiên, Hàn ta Tần Lâm cũng không dám làm ra chuyện phản bội này. Hàn Thiên Dưỡng gật gật đầu, chỉ cần Hàn Tam thì ẩn tin được thì ông sẽ không khoa tay múa chân gì với chuyện này nữa. Dù sao đây là thứ thuộc về Hàn Tam thì ẩn, vốn nên do cậu sắp xếp. Thân tà ngờ ý tôn, ông chỉ cần chỉ đi êm thích hợp một chút cho Hàn Tam thèn tà được rồi. Không còn mấy ngày nữa là đến hội võ cực phong rồi, sau khi kết thúc con sẽ đi luôn à, Thi Tịnh đây về không nó, nói. Trong khoảng thời này sống chung với Hàn Tam Thiên, gần như bà đã quen cuộc sống như vậy rồi. Cho nên khi Hàn Tam Thiên đột nhiên muốn đi, nhất thời bà vẫn có chút không chấp nhận được. Vàng, Hàn Tam Thiên gật đầu, nói. Anh sớm đã nóng vội không chờ được nữa rồi, hiện giờ không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản anh. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên biết với địa vị của Tô Quốc Diệu ở nhà họ Tò, cuộc sống từ nhỏ của Tô Nghênh Hạ chắc chắn cũng sẽ bị đám người Tò Hải Siêu ức hiếp, anh phải nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tò Nghèn Hạ, bảo vệ cho có. Về phần gia tộc Nam Cung, giờ Hàn Tam Thiên không có tâm trạng để quan tâm, cho dù là thứ đồ như Nam Cung Bác Lăng nói hay Thiên Khải, thậm chí là có liên quan đến thế giới Hiên Viên thì ở trong lòng Hàn Tam Thiên cũng không quan trọng bằng 1/10 Tò Nghèn Hạ. Cần mẹ đi cùng con không? Thì Tình yếu ớt hỏi, tuy bà đã đại khái đoán được đáp án rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà mở lời hỏi. Con đi một mình là được rồi, mẹ vẫn nên ở lại bên cạnh ba đi. Khoảng thời gian này, hai người đã xa cách đủ yêu rồi. Hàn Tam Thiên cười nói, lời này nói ra, Hán Thành rất vui vẻ. Đúng thật là ông đã mất đi Thi Tinh qua. Lâu rồi, có một số chuyện vẫn là chuông 1272, không cầu danh yợi có nhu cầu với Thi Tinh. Nhưng Thi Tinh lại trực tiếp lườm Hán Thành trắng mắt. Sở dĩ ở nhà họ Hàn, bà bị Nam Cung Thiên Thu ức hiếp chính là vì lời nói của Hán Thành không có trọng lượng. Nếu ông có thể làm chủ gia đình Thi Tinh cũng không đến nổi phải chịu nhiều tủi cực như vậy. Ông hội, nhà họ Hàn thật sự không cần trợ giúp sao? Hàn Tam Thiên hỏi Hàn Thiên Dưỡng. Không cần, Hàn Thiên Dưỡng nói chắc như đinh đóng cột, ông sẽ mau chóng xử lý tốt công việc tiếp theo của nhà họ Hán, thứ gì có thế bản đầu bán hết. Sau này trên thương trường Yên Kinh chỉ có Phong Thiên, không còn nhà họ Hàn nữa. Nếu Hàn Thiên Dưỡng đã ra quyết định, Hàn Tam Thiên cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao bọn họ không cần lo ăn mặc, ở Yên Kinh cũng không còn ai dám trêu chọc nhà họ Hán, có địa vị xã hội hay không không quan trọng nữa. Nếu có yêu cầu gì ông có thể đi tìm Tần Lâm bất cứ lúc nào. Hàn Tam Thiên nói, sau bữa cơm tối, Hàn Tam Thiên không ngủ lại nhà họ Hàn. Đối với anh, dù Hàn Thiên Dưỡng đã trở về nhưng nơi này cũng có rất nhiều hồi ức không vui vẻ gì. Hơn nữa, Hàn Tam Thiên ở bên ngoài sống rất tốt cũng không cần thiết phải về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Hàn Thiên Dưỡng không giữ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc. Sau khi Hàn Tam Thiên và Thi Tinh rời đi, hai người Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quản đi tới nơi Hàn Tam Thiên sống ở sân sau. Nơi này toàn là một cái nhà kho, ngay cả người giúp việc nhà họ Hàn cũng không thường xuyên xuất hiện ở đây. Mà thiếu gia của nhà họ Hàn lại phải sống ở nơi như thế này. Trong lòng Hàn Thiên Dưỡng vô cùng bất mãn, Nam Cung Thiên Thu thật sự là không nương tình chút nào cả. Hàn Thiên Dưỡng nói với giọng điệu y ảnh như bảng, Li Mui, Y Dốc, Đờ 1467 LGE Cách Chương.